Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Bó xương sưởng bồng xe đẩy tay động lôi kéo một xe người chạy hướng thị trấn Hướng Dương trấn cùng An Sơn trấn là hai cái thị trấn quy mô đều không sai biệt lắm. Chẳng qua so với An Sơn trấn không có một bóng người, Hướng Dương trấn cũng chỉ có thể sử dụng hỗn loạn tới hình dung. Xe đi vào trấn toàn bộ trên đường cái đều có người ở phá phách cướp bóc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một người lão nhân già ôm trong lòng ngực bao gạo chính ra sức ngăn cản tráng hán cướp đoạt cuối cùng bị một cái tát chụp trên mặt đất. Mấy cái lạc đường tiểu hài từ cùng đại nhân thất lạc đang ở bên đường thượng gào khóc sao một cái loạn tự lợi hại. Một phụ nữ trung niên bị người xô đẩy đến xe đẩy tay thượng liếc mắt một cái rừng ở tiểu tham ăn trong lòng ngực phấn đô đô bụ bẫm quả đào thượng lập tức duỗi tay đi đoạt lấy. Tiểu tham ăn hoảng sợ, nãi thanh nãi khí mà kêu lên. Ngươi làm gì, cướp bóc A Kiều Mộc một đầu hát tuyến chiều chiều khóe miệng, một cái trường đao dừng ở phụ nhân sau cổ, đem nàng oai đào thân thể từ xe đẩy tay thượng đá đi xuống. Kiều nhị thúc vội vàng xe ở trong đám người xuyên qua, thường thường có người đụng vào xe đẩy tay thượng bị Kiều Mộc không chút khách khí mà đẩy ra. Quảng cáo, xe đẩy tay hành qua chính phố quải cái cong, hỗn loạn cục diện hơi chút hào điểm. Kiều nhị thúc nhảy xuống xe, nhặt bên đường mộc điều linh tinh, hơi thêm sửa sang lại, liền ở sụp xuống thùng xe cơ sở thượng lộng cái giản dị lều cũng có thể tránh cho dầm mưa dãi nắng. Xe ngựa một đường đi về phía trước bánh xe cồn cồn. Kiều mộc ngó lão thái thái liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng đại chịu đà kích mà nằm ở đàng kia, sau một lúc lâu vẫn luôn không có gì phản ứng. Lão thái thái chân hẳn là gãy xương, nhưng này thị trấn binh hoang mã loạn, phòng chừng cũng không chỗ ngồi tìm đại phu. Ngụy Từ Cầm thở dài. Nếu không chúng ta đi y quán từ thời vận, Kiều Trung bang nhỏ giọng nói thầm một câu, Kiều Trung Hưng lắc đầu, y quán Trung khẳng định sẽ không có người, đánh giá qua đi cũng là một chuyến tay không. Tỷ tỷ thứ quả đào, khả năng vừa rồi kia phụ nữ trung niên sự, làm tiểu tham ăn cảm giác được nguy cơ, nàng tính toán đem quả đào ăn luôn. Kiều Mộc giờ khóc giờ cười mà sờ sờ nàng đầu nhỏ. Người ăn đi, theo sau từ trong túi móc ra một hộp thuốc mỡ, đối Ngụy Từ Cầm nói. Nương, người đỡ nàng. Kiều Kiều này dược, người khác cấp, Kiều Mộc thượng thủ liền thập phần thanh thạo mà giúp lão thái thái bó xương. Kia lưu sướng như nước động tác, làm một đám người xem đến ngẩn lăng người. Kỳ thật Kiều Mộc cũng cảm thấy thập phần quỷ dị, nàng này tay tựa hồ vừa tiếp xúc với người bệnh trong đầu liền sẽ tự động sinh ra phương án trị liệu tay liền tự nhiên động. Thật giống như nàng không biết chính qua bao nhiêu người cốt cho người ta thượng quá bao nhiêu lần dược. Kiều Kiều, Kiều Trung bang chưa bao giờ biết nhà mình nữ nhi y thuật như thế hảo, đặc biệt xe ngựa còn ở không ngừng di động, Kiều Kiều thủ thế cương nhiên có thể như vậy tinh chuẩn, quả thực gọi người không thể tưởng tượng. Kiều Mộc nâng lên diện than khuôn mặt nhỏ, hướng về phía há hốc mồm mấy người ha hả một tiếng. Lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin, đơn giản bó xương băng bó ta hẳn là lực hiểu vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trung Hưng có chút vô ngữ, nhìn cái này tiểu diện than chất nữ liếc mắt một cái, hảo tưởng nói, ngươi này thuần thục thủ thế rõ ràng không phải. Lược hiểu, Kiều Mộc buồn rầu mà nhíu nhíu mi, lại ha hà một tiếng. Không biết vì cái gì, ba cái đại nhân hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút không nín được muốn cười. Kỳ thật không ha hà còn hảo, đứa nhỏ này một hai phải phát ra kỳ quái tiếng cười, mặt bộ lại banh một chút bất động, căn bản là không phối hợp. Kiều Mộc đồ xong thuốc mỡ tìm tấm ván gỗ cấp lão thái thái đem chỗ đau cố định trụ nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Nàng rất rõ ràng, bó xương quá trình là không mỹ diệu chẳng qua lão thái thái toàn bộ quá trình liền một cái hư thanh đều không có. Đãi Kiều Mộc trị liệu xong, lão thái thái ngẩng đầu lên cũng không biết là xấu hổ vẫn là thẹt biểu tình xấu hổ mà hướng Kiều Mộc gật gật đầu. Quảng cáo, cách chương.